Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Thế Giới Trưng Binh. 4 canh, các loại cầu. Xác thực, thế giới chính phủ tại Bắc Hải trọng yếu lợi ích rất ít. Nhưng mà một khi thế giới chính phủ từ bỏ toàn bộ Bắc Hải, ảnh hưởng chính là to lớn. Một cái không cách nào bảo hộ gia nhập Liên minh quốc thế giới chính phủ. Như vậy còn gia nhập làm gì? Không chỉ có hàng năm phải vào cống đại lượng chân quý vật tư. Hơn nữa còn muốn đối với thế giới chính phủ khúm núm. Nếu là thế giới chính phủ thật ngoan ngoãn đem Bắc Hải nhường lại mà nói. Thế giới chính phủ bởi vậy sụp đổ ngược lại không đến nỗi. Nhưng uy vọng khẳng định sẽ thật to bị hao tổn. Hừ, Khổng Tước Vương, ngươi hẳn phải biết, nếu là thật sự đem Bắc Hải nhường cho ngươi nói, sẽ dẫn phát sinh dạng gì hậu quả. Điều kiện này chúng ta không cách nào đáp ứng. Chấm ngoặc kép, cái kia thanh âm già nua lạnh lùng nói. Nhưng hiển nhiên hắn còn không muốn cứ như vậy kết thúc đàm phán. Bởi vậy cũng không có cúp điện thoại. Ngũ lão tinh cường ngạnh. Sensei so với hắn càng bá đạo. Cười lạnh nói ra. Bắc Hải ta chắc chắn phải có được. Mà lại tựa hồ các ngươi sai lầm. Ta vừa mới đó là thông chi các ngươi tốt nhất đem thế giới chính phủ tại Bắc Hải nanh vuốt rút đi. Mà không phải đang cùng các ngươi bàn điều kiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả kia rõ ràng bị Sensei giận đến. Trong lúc nhất thời, Denden Mushi lại lần nữa trầm mặc. Ngũ lão tinh hiển nhiên cũng không phải là không muốn phái càng nhiều đại tướng cấp cường giả tới. Giải quyết hết Sensei, mà là thật sự là không cách nào rút ra nhân thủ đến. Cho nên mới sẽ chịu đựng lửa giận tiếp tục cùng Sensei đàm phán. Mà là bởi vì tại Akainu mất tích, Kizaru trọng thương tin tức truyền ra đằng sau. Tân thế giới nguyên bản hòa hoãn lại thế cục lại lần nữa không ổn định lên. Tứ hoàng Kaido càng là dục dịch. Tục truyền hắn thậm chí cố ý muốn liên hợp cái khác tứ hoàng đối với hải quân bản bộ phát động tập. Kích, liền ngay cả cái khác tứ hoàng cũng đồng dạng là tiểu động tác không ngừng. Cũng không biết có phải hay không muốn cố ý cho thế giới chính phủ tìm chút không được tự nhiên. Dẫn đến vốn là muốn trực tiếp để Sengoku cùng gặp cùng Aokiji bọn người toàn bộ xuất kích ngũ lão. Tinh tạm thời bỏ đi phái người thảo phạt Khổng Tước thần triều suy nghĩ. Bằng không, lấy ngũ lão tinh tính tình. Như thế nào lại cùng Sensei nói nhảm đến bây giờ đâu? Đừng cho là ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì. Nếu như ta không có đoán sai, tân thế giới bên kia lại náo nhiệt lên đi. Nếu không lấy các ngươi tính tình, đã sớm hẳn là cúp điện thoại, trực tiếp phái người đến đây mới đúng. Chấm ngoặc kép, tóm lại, hoặc là ta đem thế giới chính phủ tại Bắc Hải tất cả thế lực đều biến mất. Hoặc là các ngươi lui ra ngoài, chính các ngươi tuyển đi. Được, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan. Trong vòng 2 năm, Khổng Tước thần triều lại không có thể xâm lấn thế giới chính phủ dưới trướng phạm vi thế lực. Lão giả kia nén giận âm thanh lạnh lùng nói. Ý tứ này, rõ ràng là muốn đem Khổng Tước thần triều cho hạn chế tại Bắc Hải bên trong. Về phần 2 năm sau, bọn hắn đằng xuất thủ tới. Như thế nào lại cho phép dạng này phản nghịch thế lực tồn tại? Đến lúc đó chính là Khổng Tước thần triều tận thế. Nếu dạng này, như vậy 3 ngày sau đó ta liền phái người bắt đầu tiếp thu. Đừng làm hoa dạng gì. Nếu không đừng trách ta bội ước. Cúp điện thoại, Sensei nở nụ cười lạnh, tiện tay đem Denden Mushi ném về cho phía dưới cái kia có chút khẩn trương trung niên nhân. Thế giới chính phủ muốn tranh thủ thời gian 2 năm, hắn sao lại không phải muốn 2 năm phát triển Khổng Tước thần triều đâu? Bất quá, 2 năm sau Khổng Tước thần triều khuếch trương coi như không phải vẻn vẹn tứ hải chi địa, mà là toàn bộ thế giới. Đại lục Red Light chi đỉnh, thánh địa Mariezoa, nào đó hoa lệ rộng lớn trong đại sảnh. Vì cái gì ngươi phải đáp ứng hắn loại điều kiện này? Muốn thu thập hết hắn, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi 2 năm sao? Một vị lão già tóc vàng có chút bất mãn đối vừa mới buông xuống Denden Mushi một vị giữ lại. Trường bạch tóc cùng râu trắng dài, mặc tây trang lão già hỏi, xác thực. cho dù là đáp ứng hắn tạm thời đem Bắc Hải nhường lại, cũng không cần chờ thêm 2 năm a. Một bên trên tay cầm lấy một thanh danh đao, mặc một thân đạo bào màu trắng, mang theo kính mắt lão giả đầu chọc đồng dạng có chút không hiểu hỏi. Tên kia râu trắng dài âu phục lão giả cười khổ nhìn bên cạnh mấy vị lão giả, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ vì cái gì chúng ta vừa mới muốn đối với cái kia Khổng Tước Vương có hành động, tân thế giới bên kia liền náo bắt đầu sao? Còn lại mấy vị lão giả lập tức sững sờ, sau đó nhao nhao nghiêm sắc mặt. Người nói là Khổng Tước Vương cùng tân thế giới bên kia tứ hoàng có cấu kết. Một thân mặc tây trang màu đen, giữ lại hai phiết bát tự hình râu ria, trên trán có một đạo bớt lão giả đầu chọc hơi kinh ngạc nói. Một vị khác người mặc tây trang màu đen, giữ lại một đầu màu trắng tóc quan, đầu đội dẹp mũ, má trái bên trên có một đạo vết sẹo lão giả quả quyết lắc đầu nói. Cái kia không có khả năng, căn cứ tình báo, cái kia Khổng Tước Vương căn bản cũng không có tại Đại Hải Trình xuất hiện qua. Rất rõ ràng hắn căn bản không có khả năng nhận biết tân thế giới dâu trắng bọn hắn. Khổng Tước Vương chưa hẳn nhận biết tân thế giới dâu trắng bọn người. Nhưng mà, đối với chuyện này, động tác của bọn hắn lại nhất trí kinh người. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì điềm báo. Rất rõ ràng, bọn hắn là hy vọng liên lụy ở chúng ta lui lại, để cho chúng ta 5 cái không được xuất thủ. Nếu như chúng ta nhịn xuống một hơi này, không đi thảo phạt Khổng Tước Vương mà nói, như vậy thì đối với bọn họ một điểm ảnh hưởng đều không có. Hơn nữa còn che lại một cái thế giới chính phủ cái đinh trong mắt. Để Khổng Tước Thần Triều tại Bắc Hải bên kia kiềm chế lại hải quân bản bộ lực lượng, để cho chúng ta như nghẹn ở cổ họng. Mà nếu như chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này, quả thực là muốn phái người thảo phạt Khổng Tước Vương mà nói, như vậy hải quân bản bộ liền rất có thể Khổng Tước Vương đấu cái lưỡng bại câu thương, có thể là hải quân bản bộ cao cấp nhất chiến lực tất cả đều bị cái kia Khổng Tước Vương chém giết hầu như không. Còn mà nói, các ngươi nói dạng này đối với người nào có lợi? Cái kia râu trắng dài lão giả lời nói, lập tức để còn lại mấy vị lão giả biến sắc, sắc mặt nhao nhao âm trầm xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh lâm vào một trận trầm mặc. Thật lâu, một vị lão giả mở miệng phá vỡ yên tĩnh, đối với cái kia râu trắng dài lão giả hỏi, như vậy cái kia 2 năm kỳ hạn là vì cái gì? Nghe vậy, còn lại lão giả lập tức nhìn về phía cái kia râu trắng dài lão giả. Theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cùng Khổng Tước Vương xác thực không cần thiết ước định cái gì 2 năm kỳ hạn. Chờ rút xuất thủ tới, trực tiếp tiêu diệt Khổng Tước Thần Triều là được rồi. Cái này 2 năm kỳ hạn, không phải cho Khổng Tước Vương, mà là cho chúng ta thế giới chính phủ chuẩn bị. Râu trắng dài lão giả lời nói, lập tức để còn lại mấy vị lão giả sững sờ. Những năm gần đây hải quân bản bộ binh lực cực kỳ có hạn. Tứ hải bên trong toát ra hải tặc càng ngày càng nhiều. Tứ hải hải quân chi bộ đã dần dần không cách nào trấn áp lại những cái kia càng ngày càng gây hải tặc. Tăng thêm lần này bởi vì Khổng Tước Vương sự tình, hải quân trung tướng cấp chiến lực cùng đỉnh cấp đại tướng cấp chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên ta dự định cùng các ngươi mấy vị thương lượng một chút thế giới trưng binh công việc. Chấm ngoặc kép, thế giới trưng binh. Nghe vậy, đang ngồi đều không do giật mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.